Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, thịt trên thớt, liền hai canh, chương 1311, thịt trên thớt, liền hai canh, lão sư, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút hoảng hốt, bên tai truyền đến tiếng người, có chút quen thuộc thanh âm, bất quá ngôn ngữ cùng bây giờ không phải quá nhất trí. Thượng cổ ngôn ngữ, đương nhiên, tinh thần lực cường đại như Phương Bình, bây giờ dù là không có tinh thần lực ba động, cũng có thể nghe hiểu. Lão sư, ngoặc kép, Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở mắt, sau một khắc, Phương Bình phát hiện chính mình thân ở chỗ nào, một chỗ trên vách núi, có chút quen mắt, giờ phút này, vách núi chi đỉnh. Trưng bày một tấm bàn trà, có người đang uống trà. Phương Bình nhìn chăm chú quét tới, rất nhanh sắc mặt biến hóa. Hắn nhận biết hai người này, một người trong đó, hắn mới thấy qua không lâu, Đông Hoàng, một người khác, bộ mặt vẫn như cũ hư ảo. Có thể Phương Bình nhận biết cái này tạo hình, nhận biết bóng lưng này. Ngày xưa, hắn tại thần giáo gặp một lần. Trên ngộ đạo nhai, đúng, ngộ đạo nhai, Phương Bình nhớ lại, cái này không phải liền là ngộ đạo nhai sao? Bất quá, hắn nhìn thấy ngộ đạo nhai, chỉ là một cái tảng đá lớn, mà không phải một ngọn núi. Hiển nhiên, đây không phải hiện tại ngộ đạo nhai, mà là thời đại thượng cổ ngộ đạo nhai. Thiên đế cùng Đông Hoàng. Phương Bình hít sâu một hơi. Không nghĩ tới vừa nhìn bản vẽ thứ nhất, thế mà liền thấy hai người này, hai vị này trong lòng hắn, đều là vượt qua bình thường hoàng giả đỉnh cấp cường giả. Thiên đế tại đây rốt cuộc lưu lại cái gì? Hắn muốn cho người thấy cái gì? Hai người cho Phương Bình cảm giác, đều rất trẻ trung, mặc dù không nhìn thấy thiên đế tướng mạo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được người này tất nhiên là tuổi trẻ bộ dáng. Đông Hoàng cũng là như thế. Đông Hoàng không phải quá đẹp trai, lại là mặt chữ quốc, xem xét liền thành quen ổn trọng vô cùng. Tại cửu hoàng tứ đế bên trong, một mực đảm đương cũng là người hiền lành nhân vật. Phương Bình sau khi ổn định tâm thần, quan sát một chút chính mình cũng chỉ là một cái bóng mờ. Ngay tại bên cạnh hai người, vừa mới, lão sư, chính là xuất từ Đông Hoàng miệng. Thiên đế, đích thật là những người này lão sư, bản nguyên đạo lão sư. Phương Bình không có lên tiếng, yên lặng nhìn xem, đây cũng là thiên đế trong trí nhớ một màn. Hai người này sẽ nói cái gì? Thiên đế yên lặng uống trà, thật lâu đều không nói chuyện. Phương Bình cũng yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thiên đế đặt chén trà xuống. Nói khẽ, tiên nguyên chế tạo thành công không? Ngoặc kép, chế tạo thành công, tạo không hổ là tam giới đệ nhất đúc khí sư. Có hắn ra tay giúp đỡ, tiên nguyên đã hoàn thành. Đông Hoàng cung kính về. Phương Bình có chút nhíu mày. Tiên nguyên rèn đúc tại vạn năm trước. Có thể thiên đế nghe nói 3 vạn năm trước liền biến mất. Không nghĩ tới lại là một mực tại. Đây chính là cái tin tức lớn. Trước đó lúc tiến vào, ngay tại vạn giới điện trông được đến thiên đế, cũng tại cùng những người kia nói tiên nguyên sự tình. Tam giới một hệ liệt biến cố, đều đến từ tiên nguyên. Thiên đế lần nữa trầm mặc lại. Đông Hoàng chờ đợi một hồi, vẫn là lần nữa lên tiếng nói. Lão sư, nhất định phải làm như vậy sao? Ngoặc kép, không thể không làm. Lão sư, chấm ngoặc kép, thiên đế nhẹ nhàng nâng tay, khẽ thở dài, năm đó, ta mở bản nguyên, cuối cùng lại là nghĩ siêu thoát bản nguyên, cuối cùng vẫn là lưu lại mầm họa lớn, tai họa ngầm chưa trừ diệt, tam giới họa lớn, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cảm xúc có chút xa xút, thế nhưng là lão sư làm như thế, bọn hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Ngoặc kép, ta biết, Thiên đế thanh âm bình tĩnh. Có thể việc này đã không thể không đi làm. Ta cũng biết, đợi tiên nguyên rèn đúc thành công ngày đó, có lẽ chính là người ta sư đồ duyên tận thời điểm. Lão sư, ngoặc kép, Đông Hoàng thanh âm trầm thấp. Còn có biện pháp, nhất định sẽ có. Lão sư trí tuệ, siêu việt tam giới, bao trùm chúng sinh, năm đó mở bản nguyên. Bây giờ tất có biện pháp, chưa hẳn nhất định phải đi đường này. Không đường có thể đi. Thiên đế có chút ảo não nói, năm đó bản chưa nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng, lại là hại tam giới. Cũng hứa dương bọn hắn mới là đúng. Ta thật sai, cũng liền mệt các ngươi đi lên đạo này. Năm đó, ta là có tư tâm. Nguyên lai tưởng rằng ta có thể thành công. Không ngờ rằng, ai, ngoặc kép, nguyên địa lỗ hổng thật không cách nào bổ sung sao? Ngoặc kép, Đông Hoàng lời này vừa ra. Phương Bình hơi chấn động một chút. Nguyên địa. Hắn biết nguyên địa là cái gì? Chính là phía sau cửa thế giới. Có ý tứ gì? Bổ không lên. Ngoặc kép, thiên đế thanh âm mang theo một chút đắng chát. Bản nguyên đạo càng mạnh, lỗ thủng càng lớn. Trước đó các ngươi còn có thể trấn áp bổ khuyết. Bây giờ, tam giới cường giả càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ bản nguyên một đạo triệt để hủy diệt. Không chỉ như vậy, đạp vào bản nguyên một đạo người, sợ rằng cũng phải toàn bộ ngã xuống. Thiên đế thở dài, đều là ta năm đó nhất thời tham niệm. Có thể bản nguyên đạo cũng vô pháp kết thúc. Kết thúc, mấy người các người cũng vô pháp trấn áp xuống dưới. Sẽ lực lượng suy sụp. Thiên đế càng thêm đắng chát. Đi cũng không được, ngừng cũng không phải. Đi xuống, cường giả càng nhiều. Nguyên địa vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Không đi cũng giống như nhau kết quả. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Không có thế nhưng là ngoặc kép. Thiên đế thanh âm tang thương chậm rãi nói, nếu là ta xông ra tai họa, liền để ta giải quyết đi. Chính là khổ ngươi. Chấm ngoặc kép. Đồ nhi phải làm. Ngoặc kép. Đông Hoàng cũng là thở dài một tiếng. Lão sư, nếu là, ta nói, nếu là cửu hoàng tịch diệt, sẽ hay không giảm bớt bản nguyên gánh vác? Lão sư lại trấn áp bản nguyên, có lẽ có thể có đầy đủ thời gian đi giải quyết bản nguyên thiếu hụt. Khi đó, lão sư cũng có thể khôi phục chúng ta. Chấm ngoặc kép, cửu hoàng tịch diệt, chấm ngoặc kép, thiên đế khẽ cười nói. Cam tâm sao? Khung sẽ cam tâm sao? Ngươi sẽ cam tâm sao? Ngoặc kép, lão sư, ta, chấm ngoặc kép, thiên đế đưa tay, ngắt lời hắn, nói khẽ, dựa theo ta nói đi làm. Những người này bên trong, người ta đã là đạo hữu, cũng là sư đồ, người cũng nhất giống ta. Đợi cho tiên nguyên cao lập cửu trọng thiên, bọn hắn đại khái cũng biết ta muốn làm gì. Khi đó, ta chỉ sợ khó được sống tạm. Chấm ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép, không sao cả, ngoặc kép, thiên đế cười nói, vốn là ta tai họa, bắt đầu tại ta, rốt cục ta, ngoặc kép, thiên đế trầm mặc một hồi, lại nói, bất quá, dù là ta có thể trấn áp nhất thời, cũng khó trấn áp một thế, bản nguyên hoạn, còn cần giải trừ, chính là khổ tam giới chúng sinh. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không hắn đường có thể đi. Đợi cho đại chiến bộc phát, đánh tan tam giới chúng sinh nhục thân, để tịch diệt, tạm hoãn bản nguyên hoạn. Lão sư, Đông Hoàng ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, không bằng trực tiếp chém giết, hủy diệt tam giới bản nguyên võ giả. Chấm ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, thiên đế lắc đầu, bây giờ tam giới chúng sinh, ức vạn thương sinh đều tại tu bản nguyên chi đạo. 2 vạn năm trước, ta coi là bản nguyên đi càng nhiều, càng có thể trấn áp này hoạn. Kết quả, chứng minh ta là sai. Bây giờ lại tàn sát chúng sinh, cũng là uổng công. Người ta bất tử, bản nguyên hoạn, vĩnh viễn không cách nào giải quyết. có thể ngươi ta những người này, ai muốn cam tâm chịu chết? Ngoặc kép, Thiên Đế ngữ khí mang theo một chút đắng chát. Năm đó, ta dẫn các ngươi đạp vào đạo này, vốn là sai, hại các ngươi cả đời. Bây giờ, còn muốn các ngươi tiêu vong. Ai nguyện ý, tam giới chúng sinh tiêu vong. Đây chẳng phải là trở về viễn cổ. Phương này vũ trụ, chẳng phải là muốn hủy diệt. Ngoặc kép, sơ võ còn có thể sống. Chấm ngoặc kép, sơ võ, chấm ngoặc kép. Thiên Đế trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. 2 vạn năm trước, đại đạo chi tranh, sơ võ suy tàn, ghi hận trong lòng. Nếu là bản nguyên một đạo đều tịch diệt, tam giới sợ rằng cũng phải tịch diệt. Thiên Đế lắc đầu, cho nên lần này còn cần trấn áp sơ võ một mạch mấy vị trí cường, để phòng bọn hắn tại bản nguyên cường giả tịch diệt về sau đối tam giới bản nguyên một đạo xuất thủ. Quyền thần mấy vị sớm đã ghi hận trong lòng, cho rằng bản nguyên đều là dị đoan. Những người này không trấn áp, tam giới bản nguyên ức vạn chúng sinh tất vong. Ngoặc kép, vậy dứt khoát giết bọn hắn. Ngoặc kép, giết. Chấm ngoặc kép, Thiên Đế lần nữa thở dài, càng thêm đắng chát. Thôi, giết đã bao nhiêu năm. Năm đó lão hữu đã không có mấy vị người quen. Trấn áp đi. Ngoặc kép, lão sư, tương lai thật có thể giải quyết này hoạn sao? Ngoặc kép, ta không biết. Lão sư, cái này, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng lộ ra rất khiếp sợ. Ngài không biết, ngoặc kép, ta cũng vô pháp biết trước. Bất quá hạt giống vẫn còn. Hạt giống giao phó tam giới lực lượng, dù là bản nguyên, kỳ thật cũng cùng hạt giống có quan hệ. Ta duy nhất có thể làm chính là cho hạt giống một chút thời gian. Hạt giống có lẽ ngủ đông. Ta kéo dài một chút thời gian, để hạt giống từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hạt giống có lẽ sẽ tu bổ hết thảy. Đông Hoàng đã không nói gì, mang trên mặt vẻ khổ sở. Hồi lâu mới nói, lão sư, ngài đang đánh cược một cơ hội. Ngoặc kép, Thiên Đế sướng cười nói, xem như thế đi, nếu không cứ tiếp như thế. Cuối cùng, ngươi, ta, khung, kỷ, tất cả mọi người sẽ tịch diệt. Bản nguyên thật tịch diệt. Sơ võ, thật có thể sống một mình sao? Ngoặc kép, Thiên Đế lắc đầu, chỉ sợ không có hy vọng. Huống chi, bản nguyên vũ trụ đổ sụp, tam giới hỗn độn một mảnh. Sơ võ sợ cũng vô pháp lần nữa sinh tồn. Hết thảy, bắt nguồn từ ta, rốt cục ta, tương lai. Giao cho tương lai người đi. Ngoặc kép, lão sư. Ngoặc kép, Đông Hoàng cảm xúc kích động. Nhất định phải như thế sao? Khung, những người này lòng lang dạ thú, tất nhiên sẽ xuất thủ. Lão sư năm đó giảng đạo thời điểm, những người này cũng không phải là không biết thiếu hụt, nhưng như cũ lựa chọn đạp vào đạo này. Bây giờ tam giới gặp nạn, há có thể để lão sư dốc hết sức gánh. Ngoặc kép, tu đạo con đường, một bước dậm chân, từng bước đều sai. Thiên Đế khẽ cười nói, mà sai, liền sai tại ta dã tâm quá lớn, mưu toan siêu thoát tam giới thời hạn. Cuối cùng, vì tam giới lưu lại họa lớn. Không nói những này, tiên nguyên như là đã rèn đúc thành công. Vậy liền tiếp tục đi. Lão sư, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng sắc mặt có chút giấy rùa. Hồi lâu, trầm giọng nói, nếu là có người khả năng giúp đỡ lão sư bổ khuyết cái này lỗ thủng, lại như thế nào? Ngoặc kép, Thiên Đế trầm mặc, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, một người khó, nhiều người không khó. Ngoặc kép, Đông Hoàng trầm giọng nói, hoàng giả đã bị khốn trong đó, đại đạo càng mạnh, càng là lâm nguy. Cho nên lão sư cảm thấy chỉ có thể chính ngươi đến bổ khuyết. Để tránh bản nguyên bên trong người lần nữa mở rộng kia lỗ rách. Nhưng không hoàng giả, còn có mấy người? Ngoặc kép, không thể. Ngoặc kép, Thiên Đế thanh âm trầm thấp. Mấy người bọn họ tuy không phải ngươi cùng nhóm nghe đạo người, cũng là ta truyền đạo chi đồ. Các ngươi bị nhốt, còn có thoát khốn cơ hội. Bọn hắn nếu là bị buồn ngủ, sợ đời này chính là vĩnh biệt. Lão sư, tam giới chi nạn, cũng không phải là lão sư một người chi tội. Ngoặc kép, Đông Hoàng giọng mang bi ai. Bọn hắn đã là lão sư môn đồ, đem tại lúc này, đứng ra, vì lão sư giải lo. Ngoặc kép, ai, được rồi, chấm ngoặc kép, lão sư nếu là không cho phép, liền do đồ nhi làm thay. Ngoặc kép, không thể làm loạn. Ngoặc kép, thiên đế quát lớn, người khác không nói, chiến vẫn là người chi môn đồ. Há có thể như thế? Ngoặc kép, lão sư, đã mất hắn đường. Ngoặc kép, không nên hồ nháo, trở về đi, tam giới tịch diệt một thời gian. Các người chờ cơ hội, hạt giống, sẽ xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ, khi đó, chính là giải quyết triệt để bản nguyên hoạn thời điểm. Khi đó, lão sư còn có thể trở về sao? Ngoặc kép, có lẽ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình đau đầu muốn nứt. Nghe được cái này, câu nói kế tiếp đã nghe không được. Phương Bình tinh thần lực nhận lấy cực lớn xa lánh. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt hoảng hốt. Lần nữa nhìn bốn phía. Mình đã ra. Nhưng mà, thời khắc này Phương Bình, sắc mặt âm trầm, Đông Hoàng cùng Thiên Đế đối thoại. Thiên Đế, Đông Hoàng, Tiên Nguyên, Cực Đạo Đế Tôn, dính đến đồ vật rất nhiều. Liên tưởng đến một chút trước kia suy đoán, cùng một chút manh mối, hắn mơ hồ trong đó biết cái gì. Đông Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt phát lạnh. Tiên Nguyên kế hoạch. Là Thiên Đế nói lên, chỉ sợ là vì tu bổ nguyên địa một vài vấn đề. Mà Thiên Đế kế hoạch là chính mình đi lấp bổ cái này thiếu hụt. Giờ khắc này, Phương Bình nghĩ đến ngày đó tại cửa ra vào thế giới nhìn thấy tôn này to lớn vô cùng thân ảnh. Thiên Đế sao? Thiên Đế cũng không phải là bị trấn áp, mà là chính hắn đi trấn áp đây hết thảy. Dựa theo Thiên Đế thuyết pháp. Chính hắn muốn đi bổ sung cái này lỗ thủng. Có thể Đông Hoàng giống như không muốn để cho Thiên Đế đi bổ, mà là đưa ra để Cực Đạo Đế Tôn đi bổ. Tiên Nguyên kế hoạch sau khi thành công, chiến Thiên Đế bỗng nhiên tiễn chỉ chư Hoàng, là vì tự cứu, vẫn là vì khác. Ngoặc kép, chiến Thiên Đế là bị Đông Hoàng lừa gạt, vẫn là cái khác. Ngoặc kép, Đông Hoàng chẳng lẽ xúi dục chiến Thiên Đế, cho nên chiến Thiên Đế mới có thể bộc phát, cuối cùng dẫn đến Cửu Hoàng Tứ Đế đại chiến, chiến Thiên Đế mấy người bị giết, trở thành bổ khuyết lỗ thủng vật hy sinh. Ngoặc kép, kia Thiên Đế, tại sao lại còn tại bên kia? Ngoặc kép, vẫn là nói, trong đó có cái gì ta không biết. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt càng thêm âm trầm. Đông Hoàng cũng là cái đại địch. Ngoan nhân, Phương Bình mặc dù cùng Tam Đế không phải người cùng một thời đại, có thể Tam Đế chuyển thế, kia là bạn hắn, là hắn huynh đệ. Bây giờ Tam Đế bị người mưu hại, hắn cũng có chút khó chịu. Nhất là chiến Thiên Đế, đây chính là Đông Hoàng đồ đệ. Đông Hoàng thế mà muốn cho Tam Đế đi bổ lỗ thủng. Dựa theo Thiên Đế thuyết pháp, hoàng giả đi bổ, còn tốt điểm, Tam Đế chỉ sợ hẳn phải chết. Đông Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, tam giới sự tình càng ngày càng phức tạp. Tiên Nguyên kế hoạch, mở ra một loạt âm mưu, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau ám toán, Tam Đế nếu là bổ sung lỗ thủng, Thiên Đế vì sao sẽ còn ở sau cửa thế giới? Kia đại biểu Tam Đế không có bổ sung, hoặc là không có bù đắp. Thiên Đế cuối cùng vẫn dựa theo chính hắn ý nghĩ, đi bổ cái này lỗ thủng. Lại hoặc là, cuối cùng là Cửu Hoàng cưỡng ép trấn áp Thiên Đế, để hắn đi bổ sung lỗ thủng. Phương Bình trong lòng còn đang suy nghĩ lấy những này. Một số người cũng lần lượt từ bích họa bên trong đi ra. Mọi người thấy, chưa hẳn giống nhau, có người nhíu mày, có người ngưng trọng, cũng có người mờ mịt. Mọi người thấy không giống. Chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình, truyền âm nói, nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, chính ngươi nhìn liền biết. Phương Bình cũng không biết nên nói như thế nào, vẫn là để chính chú thần sứ đi xem đi. Chú thần sứ cũng không nhiều lời, rất nhanh tinh thần lực thăm dò vào. Phương Bình làm hộ pháp cho hắn. Nơi này, ngươi vào xem, nhục thân sẽ có nguy hiểm. Tinh thần lực toàn bộ trong đó, dễ dàng bị người ám toán. Phương Bình một bên chờ đợi, một bên nhìn về phía những người khác. Giờ phút này, các phương cường giả đều là như thế. Có người hộ pháp, có người đi nhìn, đến nỗi kẻ độc hành, dứt khoát không nhìn, phong liền không thấy. Hắn sợ chính mình lâm vào trong đó, bị người giết chết, vậy liền oan uổng chết rồi. Lúc này, mới từ bích họa bên trong đi ra Khôn Vương, bắt đầu vì Càn Vương bọn hắn hộ pháp. Gặp Phương Bình tại nhìn chung quanh, nghiêng đầu xem ra, truyền âm nói, ngươi thấy được cái gì? Ngoặc kép, ngươi đây, ngoặc kép, Phương Bình hỏi lại, Khôn Vương cũng không để ý, chậm rãi nói, cùng cha ta có quan hệ, nói một chút, trao đổi, tùy hiện, dù sao đợi chút nữa đều có thể nhìn thấy. Phương Bình cũng không phải quá để ý, đợi chút nữa mọi người khẳng định đều sẽ đi xem. Khôn Vương khẽ gật đầu, truyền âm nói, cha ta cùng Thiên Đế gặp mặt tràng cảnh, Thiên Đế giao cho ta cha, rèn đúc tiên nguyên, thu nạp tam giới năng lượng, chế tạo ba môn, áp chế bản nguyên khuếch tán. Bản nguyên tồn tại tai họa ngầm, chỉ có áp chế mới có thể để cho bản nguyên tai họa ngầm giảm bớt. Phương Bình nhíu mày, hỏi, liền cái này, ngoặc kép, liền cái này, đơn giản như vậy, ngoặc kép, Khôn Vương bất mãn, ngươi cũng có thể nhìn, không tin liền tự mình đến xem, ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình lần nữa nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, lão tử ngươi thật không làm cho người thích, ta đây là Thiên Đế gặp Đông Hoàng tràng cảnh, nói tiên nguyên có cạm bẫy, tồn tại vấn đề rất lớn, có thể sẽ người chết, bất quá giống như không nói chết hoàng giả, kết quả lão tử ngươi chết rồi, chết coi như xong, Thiên Đế gặp ngươi lão tử, liền không có nhắc nhở vài câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt biến hóa, có chút âm trầm, truyền âm nói, thật chứ, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, Phương Bình đồng tình nhìn xem hắn, tiếp lấy chấn động trong lòng, ta đi, Thiên Đế, chưa hẳn chính là đồ tốt a. Cùng Đông Hoàng nói lời, giống như so Địa Hoàng nhiều rất nhiều. Địa Hoàng giống như không quá hiểu rõ tình hình, đây là muốn hố chết Địa Hoàng tiết tấu. Chẳng lẽ nói, Thiên Đế kỳ thật cũng không muốn chết, vẫn là nghĩ đến hố chết hoàng giả thay thế hắn. Dựa theo Đông Hoàng thuyết pháp, cửu hoàng tịch diệt, có lẽ có thể trì hoãn bản nguyên lỗ thủng. Phương Bình nhíu mày, cái này tam giới, thật không cách nào phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu. Thiên Đế cũng có chính mình bố cục. Có một số việc, hắn hết chỗ chê rất rõ ràng. Phương Bình đang nghĩ ngợi. Lúc này, chú thần sứ ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh thanh tỉnh, bên trong phát sinh sự tình lại nhiều. Bên ngoài cũng chỉ là một lát. Chú thần sứ vừa ra tới, có chút thổn thức, truyền âm nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, mấy tên khốn kiếp này. Thế mà xoán cải ta chế tạo tiên nguyên. Ta nói tiên nguyên làm sao cùng trước đó khác biệt. Hợp lấy mấy tên khốn kiếp này cải biến rất nhiều. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình hơi sững sờ. Chú thần sứ không để ý. Tiếp tục nói, quá mẹ nó tâm đen. Mạc Vấn Kiếm không phải là bởi vì cái này cho nên mới tuyệt vọng a. Tiểu tử này, còn kém một chút đạo tâm a. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa sửng sốt, ngươi nói cái gì a? ngươi không phải cái này cảm khái Đông Hoàng cùng Thiên Đế lòng dạ hiểm độc sao? Làm sao chỉ nói ngươi tiên nguyên? Tiền bối, ngươi, nhìn thấy cái gì? Ngoạc kép, chú thần sứ kinh ngạc nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút nói. Cải tạo tiên nguyên a, mẹ nó, một đám hỗn đản, đem ta tiên nguyên cải tạo tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Mấy tên thế mà phát hung ác, đem tiên nguyên bổ sung một chút đồ vật, đứt gãy đầu kia đạo, tại tiên nguyên bên trong. Ta nói sao? Ngoạc kép, chú thần sứ nổi nóng nói. Tiểu tử, chúng ta phiền phức lớn rồi. Mẹ nó, tiên nguyên giống như có thể khống chế vạn đạo. Phiền phức thật lớn, trách không được những hoàng giả này từng cái. Không chút nào hoảng đâu. Những tên kia, thế mà đem tiên nguyên cải tạo liên tiếp vạn đạo. Chúng ta dù là thành hoàng, cũng tại dưới sự khống của bọn họ. Đáng chết, tiếp tục như thế, thành hoàng đều không thể thoát khỏi hết thảy. Mà lại, còn giống như có khác tác dụng. Ta nghiêm trọng hoài nghi, hiện tại đại đạo bị thôn phệ một phần lực lượng, ngay tại tiên nguyên bên trong, hoặc là truyền tống đến đi đâu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Thật ngây ngẩn cả người. Chú thần sứ cùng mình nhìn thấy không giống. Cái này không nói, không giống liền không giống đi. Chú thần sứ có ý tứ là, tất cả mọi người đại đạo, kỳ thật đều tại hoàng giả trong khống chế. Tách ra một bộ phận đại đạo lực lượng tại truyền tống, thiên đế. Phương Bình có chút hoảng hốt, đến cùng tình huống như thế nào? Thiên đế đang hấp thu tam giới lực lượng, bổ sung chính hắn, vẫn là nói, lực lượng dùng cho trấn áp bản nguyên lỗ thủng rồi. Hắn không rõ ràng, nếu là truyền tống cho thiên đế, có lẽ thiên đế cũng là mượn lực đi trấn áp lỗ thủng. Kia thiên đế là chết, vẫn là còn sống. Phương Bình sắc mặt càng thêm âm trầm. Truyền âm nói, ngài nhìn chính là cái này. Ngoạc kép, vâng, tam giới đạo, kỳ thật đều có người trưởng khống. Ngoạc kép, không sai, tiên nguyên hẳn là có cái này tác dụng. Bọn gia hỏa này, kỳ thật một mực đùa chúng ta chơi đâu. Ngoạc kép, chú thần sứ cắn răng, cười lạnh một tiếng, siêu thoát, chứng đạo, thành hoàng, tiểu tử, đều là đùa ngươi đâu. Ta hoài nghi, thành hoàng thời điểm, chính là tử kỳ. Có lẽ thành hoàng, chúng ta liền bị xử lý, hoặc là dùng tại địa phương khác. Chấm ngoặc kép, bổ khuyết lỗ thủng. Ngoặc kép, Phương Bình nhàn nhạt nói một câu. Hắn có chút đã hiểu. Trước đó, hắn coi là cửu hoàng là muốn tìm người thành hoàng thay thế bọn hắn. Hiện tại, có lẽ ác hơn. Bọn hắn căn bản không có trông cậy vào người khác thay thế bọn hắn. Bọn hắn tính toán càng nhiều, càng tâm hắc, để cho người ta thành hoàng đi. Sau đó nói không chừng trực tiếp nhét vào phía sau cửa thế giới. Bổ khuyết lỗ thủng, Phương Bình nghĩ càng nhiều. Bỗng nhiên trầm thấp cười nói, có ý tứ, đại đạo không thông qua thật cửa, mà là trải qua tiên nguyên. Các ngươi tu coi như bản nguyên đạo sao? Ngoạc kép, cái gì? Ngoạc kép, giả đi. Ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Tam giới nhiều năm như vậy, tu sẽ không đều là giả bản nguyên đại đạo a? Tu thật, dễ dàng dẫn đến tiên nguyên lỗ thủng mở rộng. Tu giả, chỉ sợ sẽ không a? Có lẽ nửa thật nửa giả, một phần lực lượng không phải biến mất, mà là đi duy trì bọn hắn kia thật bản nguyên đạo. Một bộ phận phản hồi chính các ngươi, để các ngươi chứng đạo thành hoàng. Sau đó, giả hoàng giả cũng là hoàng giả, còn sẽ không mở rộng bản nguyên lỗ thủng, đem các ngươi điền vào đi vừa vặn. Ngoạc kép, cái gì? Ngoạc kép, chú thần sứ giống như nghĩ tới điều gì? Ánh mắt kịch biến, có ý tứ gì? Tam giới. Tu nhiều năm như vậy đạo, đều là giả đạo. Phương Bình cười, lắc đầu, có ý tứ, thật có ý tứ. Đừng nói cho ta, ta nói chính là thật. Nếu là thật, hợp lấy chúng ta kỳ thật chính là một đống bùn cát mà thôi. Có ý tứ gì? Chú thần sứ kỳ thật nghĩ tới điều gì? Giờ phút này lại là không muốn đi tin tưởng. Phương Bình sờ lên cằm, cười nói, phòng ở phá, bên ngoài hàn phong gào thét, mùa đông khắc nghiệt, quá lạnh, sẽ chết cóng người. Phòng ở có rất nhiều khe nứt, còn có cái lớn nhất lỗ thủng, trực tiếp có thể chết cóng người cái chủng loại kia. Trong phòng có rất nhiều người, những người này, có người đứng dậy, đi dùng thân thể chặn những cái kia tiểu nhân vách tường vết nứt. Có thể cái hang lớn kia, bổ không lên a, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, hình thể lớn nhất cái kia, giờ phút này vẫn là miễn cưỡng có thể ngăn chặn. Thế là, hắn đi chặn lại, có thể cái này động, có lẽ một mực tại mở rộng, cái này hình thể lớn nhất, một người cũng không chặn nổi a. Những người khác lại không muốn đi chán động, quá lớn, sẽ chết người đấy, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Thế là, những người này, người ra ít tiền, ta ra ít tiền, mua chút ăn ngon, đi đút trên đất một đám con kiến. Con kiến này, kia là có thể trưởng thành, càng dài càng lớn, tương đương với cho người ăn thuốc hóa phình to. Rất nhanh, một cái kiến bự, trưởng thành, thật lớn, thế là, những người này đưa tay chộp một cái. Đem con kiến dán tại trên cái hang lớn, cho bọn hắn chắn gió. Một con kiến trưởng thành không đủ a, bọn hắn tiếp tục cho ăn, tiếp tục dài, bất quá ăn hết, chưa chắc sẽ lớn lên, đến làm cho con kiến cấp tốc lớn lên mới được. Làm sao bây giờ? Nhiều nuôi một điểm, nuôi nhiều, lại để cho con kiến nuốt con kiến. Có lẽ hiệu quả càng tốt hơn, dài càng nhanh lớn hơn. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ ngưng lông mày, thanh âm trầm giọng nói, ngươi nói là, chúng ta, chính là đám kia con kiến, chấn động cái kia tráng hán, thiên đế, đút ta nhóm, là bức tường bích vết nứt mấy cái kia hoàng giả, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, dựa theo ta bây giờ được manh mối, chính là như vậy. Có ý tứ a, đương nhiên, trong đó còn có một số đồ vật không thể tự viên kỳ thuyết. Không vội, ta cảm thấy ta rất nhanh đều sẽ biết đến. Mặt khác, có mấy cái gia hỏa, nguyên bản khả năng không trong phòng, hấp tấp liền vào phòng, còn chưa có đi chắn vết nứt, kết quả bị cái khác chắn vết nứt người liên thủ hố chết. Huyết nhục cho dán tại trên tường. Nhìn xem có thể hay không trước bù một hạ. Cực đạo, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Chú thần sứ sắc mặt càng thêm âm trầm. Cho nên, kế tiếp huyết nhục dán tại trên cái hang lớn. Có thể là chúng ta. Ngoặc kép, ngài thật thông minh, khả năng đáp đúng. Ngoặc kép, chú thần sứ hít sâu một hơi. Cái này trị ngọn không trị gốc. Bọn hắn liền không nghĩ tới vấn đề này. Ngoặc kép, nghĩ tới a, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, khả năng còn có kế hoạch khác đi, tỉ như, ta, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, có lẽ, ta hoặc là Thương Miêu, hoặc là Thiên Cầu, chính là cái kia trị tận gốc biện pháp đâu, lại hoặc là, hạt giống xuất hiện đâu, bọn hắn hoặc là nghĩ đến khác, hoặc là nghĩ đến chính mình siêu thoát ra. Những người khác chết sống liên quan ta cay rắm. Ngoặc kép, chú thần sứ không nói gì nữa, trầm mặc. Quân cờ, đây cũng không phải là quân cờ, mà là thịt trên thớt. Nghĩ chặt thịt liền chặt thịt, ngươi không có cách nào đi phản kháng. Quân cờ cũng có thể lật tung bàn cờ, thịt trên thớt liền chưa chắc có cơ hội kia. Mạc Vấn Kiếm chính là vì vậy mà tuyệt vọng sao? Ngoặc kép, chú thần sứ thì thào. Bởi vì không cách nào giải thoát, không thể thoát khỏi hết thảy, cho nên, hắn tuyệt vọng, tu luyện càng mạnh, càng dễ dàng trở thành bị bắt lại đi lấp động. Cho nên, hắn từ bỏ kia một thân tiếp cận phá tám thực lực, lựa chọn trùng tu, hắn chỉ muốn thoát khỏi khống chế. Nhân hoàng đạo, có thể thoát khỏi khống chế sao? Chú thần sứ không biết, có lẽ Mạc Vấn Kiếm cảm thấy có thể, cho nên hắn từ bỏ chính mình đạo, một lần nữa đi một đầu không xác định đạo. Hắn có thể phá tám, nếu là không chuyển thế, hiện tại có lẽ là phá hai cửa cường giả. Có thể hắn từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy, dù là phá chín, hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi hết thảy. Giờ khắc này, Phương Bình, chú thần sứ, đều lâm vào trong yên lặng. Tin tức này, đối Phương Bình mà nói, còn tốt, hắn không xác định chính mình có hay không bị tiên nguyên khống chế. Có thể đối chú thần sứ mà nói, vô số năm cố gắng, lại là vẫn như cũ khó thoát quân cờ vận mệnh, chỉ sợ không có dễ chịu như vậy. Phá tám, phá chín, thậm chí thật thành hoàng, có lẽ đều là một con đường chết. Tam giới chúng sinh, còn có hy vọng sao? Các hoàng giả bố cục vài vạn năm, chính là hy vọng bọn họ những người này, có thể bổ khuyết cái này lỗ rách sao? Chú thần sứ tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, tiên nguyên, ta chế tạo, ngoặc kép, không có ngươi, bọn hắn cũng có thể chế tạo, ngoặc kép, không, không có ta, bọn hắn chưa hẳn có thể chế tạo, ngoặc kép. Chú thần sứ cười khẽ, lắc đầu, tiên nguyên, cần nắm giữ đồ vật rất nhiều, hoàng giả chiến lực có lẽ mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Nhưng đánh tạo tiên nguyên thứ này, bọn hắn không có khả năng kia. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ lần nữa bật cười. Ta nhớ ra rồi, có lẽ là ta tự tìm. Ta từng nhớ kỹ, chế tạo tiên nguyên thời điểm, một mực không thế nào phản ứng lão phu linh hoàng. Đã từng nói một câu, chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, hảo hảo đi ngươi sơ võ đạo. Bản nguyên đạo chưa chắc có bao lớn chỗ tốt. Ngoặc kép, chú thần sứ bật cười. Chính là câu này, đây là ám chỉ ta, chớ đi bản nguyên đạo sao? Đáng tiếc a, khi đó lão phu đã váng đầu, nghĩ đến bản nguyên mạnh như vậy, hay là muốn đổi một cái? Chấm ngoặc kép, cái này, có lẽ mới là tiền thuê đi. Chế tạo tiên nguyên tiền thuê. Đáng tiếc, lão phu năm đó không hiểu. Chú thần sứ càng thêm tự giễu. Ta đây coi như là trừng phạt đúng tội. Hết chương.